Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, Maeda Keiji. Tại Nhật Bản chính thức chính phủ không có xem như, Bù Âu Học Viện cũng không có ứng đối thời điểm. Đối ma vật liên tiếp phát sinh xuất hiện sự kiện tiến hành truy tra không phải phe thế lực. Ngược lại là một cái đang tại du lịch người rảnh rỗi. Thiếu nữ một thân bại lộ kỳ trang quái phục, trên người mặc màu đỏ rực chấn tay áo áo khoác, vạt áo trước không che, trước ngực là vẻn vẹn chỉ có thể che khuất hai điểm áo ngực. Thân dưới mặc ngắn đến có thể nói là quần lót quần đùi. Sau mông lại còn mở một cái vòng tròn miệng, cái kia lớn nhỏ góc kia độ, tư thế chính tốt, xuyên qua khả năng liền có thể đi vào hoa cúc. Giả bộ như vậy buộc, người nói nàng là gái điếm là cái kỹ nữ khả năng rất nhiều người tin tưởng. Nhưng muốn nói nàng là một cái chán ghét nam tính bách hợp thiếu nữ. Cái kia tin người không sai biệt lắm một cái cũng không tìm tới. Nhưng mà, sự thật liền là như thế. Maeda Keiji, được xưng là Nhật Bản đệ nhất Kabukimono, thiếu nữ. Hành vi tại mặc đều khác hẳn với thường nhân, trừ cái đó ra, nàng nhưng cũng là tu luyện khí đạt nhân, thậm chí có thể tính là Nhật Bản đương đại mạnh nhất khí tu sĩ. Ưa thích kỳ trang dị phục, có cường độ thấp bại lộ đam mê, ưa thích lữ hành lưu lạc, ưa thích nữ nhân, đối nam tính có trung độ chán ghét cảm xúc, có phổ thông kiếm cơ thực lực cấp bậc. Trên vai ô lớn liền là vũ khí của nàng, sắc bén dù nhọn có thể coi như mũi thương, mũi kiếm đến sử dụng, dù thân trọng lượng cũng không thể tầm thường so sánh, có gần 100 kg trọng lượng, làm đại truy, đại bổng loại hình cùn khí đến sử dụng cũng là có thể. Còn có độ cứng cũng vô cùng cứng rắn, chỉ muốn mở ra dù, thậm chí đều có thể coi như tấm chắn đến sử dụng. Chất liệu bản thân liền có thể ngăn cản được súng ngắn đạn. Lại thêm Maeda Keiji đối với khí vận dụng, chính là súng ngắm đạn cũng có thể ngăn cản được. Thật giống như hiện tại, sâu xanh lớn đầu lưỡi huyền như viên đạn trong nháy mắt bắn ra. Sau đó liền, bang, một cái đâm vào mặt dù bên trên, sâu xanh lớn đầu lưỡi ngược lại là lực đạo rất lớn. Bất quá nhưng cũng bởi vậy, cái này hung hăng va chạm để đầu lưỡi của nó kịch liệt đau nhức vô cùng. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu co quắp, phát ra thống khổ mà sắc nhọn tiếng hí. T. Maeda Keiji nheo cặp mắt lại lộ ra nhe răng tuét miệng biểu lộ. Ngón tay đem lỗ tai của mình ngăn chặn, chau mày, đợi cái kia sắc nhọn tiếng hí có chút yếu bớt. Maeda Keiji mới buông ra lông mày. Móc móc lỗ tai, một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Động tĩnh này quả thực là sóng âm vũ khí a. Có thể phát ra khó nghe như vậy thanh âm cũng thật sự là làm khó dễ ngươi. Maeda Keiji đậu đen, rau muống đến. Sau đó, nàng dưới chân nhất trà sát. Đá một cái, một khối đá bị nàng đá lên. Sau đó bị nàng chộp trong tay. Bên ngoài thân có màu đỏ khí hiển hiện, có chút tụ lực một cái. Maeda Keiji đem hòn đá kia hung hăng vung ra. Đụng, một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén xuất hiện ở sâu xanh lớn bên trái đỉnh đầu. Sau đó từ phía bên phải chui ra, lại là trực tiếp đem sâu xanh lớn cả cái đầu đánh cái xuyên thấu. Sâu xanh lớn tiếng hí im bặt mà dừng. Toàn thân một cái run rẩy sau liền sụi lơ trên mặt đất. Màu đỏ bên trong mang theo một điểm dòng máu màu xanh lục bắt đầu rầm rầm chảy ra. Tản mát ra một cỗ mùi tanh hôi. So ta trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt đâu. Nhìn xem rất lớn nhưng thật giống như giấy. Loại trình độ này công kích đều có thể đánh xuyên qua. Thật là, dạng này thân thể. Người bình thường dùng cung tiễn liền có thể tùy tiện giết hắn. Kết quả lại bị hù như thế một thôn làng người đều chạy trốn. Maeda Keiji nói một mình dưới. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. tanh hôi nhiệt độ không khí chui vào cái mũi. Maeda Keiji lộ ra chán ghét biểu lộ, một lần nữa nhảy về motor bên trên. Một trận tiếng oanh minh qua đi, nàng liền rời đi nơi đây, khoanh chân ngồi tại trên xe gắn máy, ô lớn kháng trên vai, mà hai tay lại khoác lên trên dù. Maeda Keiji cứ như vậy tại đất hoang bên trong đưa đem mở ra motor. Một mặt nhẹ nhàng như thường, căn cứ đối khí cảm ứng, kế bên này hẳn là ma vật đản sinh đầu nguồn, chung quanh đây ma vật số lượng so trước đó càng nhiều hơn. Tập kích nhân loại sự kiện cũng so địa phương khác nhiều. Maeda Keiji thầm nghĩ lấy, thế nhưng lại hướng phía trước liền là Bu Âu học viện bản viện. Hội học sinh làm sao làm, vậy mà lại để tình thế biến thành dạng này. Vẫn là nói, những này ma vật kỳ thật liền là Bu Âu học viện làm ra. Maeda Keiji híp nửa mắt, trong lòng có hoài nghi. Được rồi, lại điều tra. Hiện tại có kết luận còn quá sớm. Ta đi trước núi Phu Sĩ quấn một vòng xem một chút đi. Nếu như nơi đó không có cái gì phát hiện, ta lại đi Bu Âu thị cùng Bu Âu học viện nhìn xem. Nếu quả như thật là Bu Âu học viện làm ra, như vậy ta liền phải suy nghĩ một chút đường lui của ta. Trong lòng làm xong dự định, Maeda Keiji tư thế không thay đổi, nhưng ở khí khống chế dưới, motor chân ga trong nháy mắt thêm đến lớn nhất, vèo một cái liền từ một chỗ nhỏ sườn đất cao cao vượt qua. Ngoặc kép, đụng ba, rơi xuống motor tinh chuẩn đặt ở một cái mọc ra ba cái đầu chuột trên thân. Trong nháy mắt đem ép thành bánh thịt, Maeda Keiji liếc mắt nhìn một chút, liền không lại để ý, tiếp tục mắt nhìn phía trước mở ra mình motor. Trong mấy ngày này nàng đã gặp được rất nhiều ma vật. Bởi vì tu luyện khí, cho nên nàng có thể phi thường nhẹ nhõm tại 500 mét có hơn liền phát hiện ma vật tung tích. Mà nàng lại là chủ động truy tung ma vật, cho nên mặc dù vẻn vẹn 3 ngày, nhưng nàng cũng đã xử lý trên 100 con ma vật. Loại này mọc ra 3 cái đầu chuột, tại nàng xử lý ma vật xem như rác rưởi nhất một loại. Bụi mù tại cây cỏ bị motor đại thô bánh xe cuốn lên. Maeda Keiji liền linh hoạt như vậy qua lại trong rừng cây, hướng về núi Phú Sĩ mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.